Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, thử xem nhẫn thuật. Thoát thân, đương nhiên không thể, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Trên thực tế, mỗi một cường giả đều là tự phụ, mà loại này tự phụ tính cách nuôi thành, cũng có nhất định tính tất yếu. Akatsuki này quần kiêu căng khó thuần người thì lại càng là như vậy. Simeung làm một cái thường thường đối mặt người yếu. Sau đó lấy nghiền ép tính tư thái thắng lợi. Hay hoặc là nắm giữ người thường hít khói năng lực đặc thù thì. Loại này tự phụ tâm thái lâu dần sẽ nuôi thành cho dù có chút nội liễm người ở bình thường sẽ không. Biểu hiện ra. Nhưng kỳ thực trong nội tâm cũng là phi thường kiêu ngạo liền ngay cả Chutetsu Senmei cũng như thế, làm nắm giữ thực lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng áp đảo một cái nhẫn thôn. Loại này tự phụ tâm thái sẽ ở trong lòng chậm rãi sinh sôi có điều cùng người thường không giống. Chính là, Chutetsu Senmei có thể rất rõ ràng nhận rõ vị trí của chính mình. Bởi vì Chutetsu Senmei có thể báo trước tương lai. Hay hoặc là nói là kiến thức càng thêm lâu dài liền nắm Kakuzu làm thí dụ. Năm đó hắn từng thua ở Senju Hashirama trên tay. Mà Senju Hashirama lại đánh bại Uchiha Madara. Vì lẽ đó hắn sẽ chuyện đương nhiên thừa nhận Senju Hashirama chính là cõi đời này mạnh mẽ nhất. Ninja mà Chutetsu Senmei thì lại khác. Chutetsu Senmei biết phía sau còn có lục đạo hình thức Uchiha Obito cùng Uchiha Madara. Cùng với ngàn năm BSS Osusuki Kaguya. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei có thể rất rõ ràng bãi chính vị trí của chính mình liền những thực lực. Này siêu cường BSS cấp nhân vật cuối cùng đều thất bại. Chutetsu Senmei đương nhiên sẽ không cho là chính mình có thể chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Nhưng Chutetsu Senmei kiến thức cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Đối với thế giới này có hay không còn ẩn giấu đi càng nhiều bí mật. Chutetsu Senmei đồng dạng không biết gì cả, hóa ra là đệ ngũ Hokage, Kakuzu hời hợt nói đồng thời. Trong lòng bắt đầu hồi ức Chutetsu Senmei ở truy nã bảng lên giá cả. Cùng với hôm nay mình và Hidden liên thủ. Có hay không có đánh giết Chutetsu Senmei độ khả thi có điều mặc kệ Kakuzu làm sao suy nghĩ chiến. Thuật, đều cảm thấy hôm nay mình và Hidden có thể đánh giết Chutetsu Senmei độ khả thi hầu như là số không. Lại không nói Chutetsu Senmei thực lực của bản thân làm sao. Konoha một phương còn có nhiều như vậy ninja. Kakashi cùng Sarutobi Asuma tuy rằng thực lực hơi yếu với Kakuzu cùng Hidden. Nhưng đối với hai người bọn họ đồng dạng có uy hiếp tính. Tiền đề là phải có thích hợp chiến thuật phối hợp này. Cái tên này chính là Chutetsu Senmei a. Xem ra chúng ta hôm nay không tốt lắm a. Hidden liếc nhìn Kakuzu một chút. Lấy một loại cực kỳ hung hăng ngữ khí kể ra tình cảnh trước mắt mình. Kakuzu nghe vậy trầm mặc. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lui lại phương pháp, hai người các ngươi lại dám ở Hòa Quốc gây án. Là bởi vì nắm giữ bất tử năng lực, vì lẽ đó cảm giác mình mệnh dài sao? Chutetsu Senmei từ tốn nói, nghe nói ngươi đã học được Senju Hashirama thuật. Nhớ tới đến, khoảng cách cùng hắn chiến đấu tháng ngày càng nhiên đã qua mấy chục năm. Kakuzu chậm rãi mở miệng nói rằng, tuy rằng không mang theo cái gì ngữ khí, nhưng nói ra nhưng cực kỳ kinh người Kakashi, Sarutobi Asuma đám người nghe vậy đồng dạng là trong lòng kinh hãi. Nếu như người này đúng là cùng đệ nhất Hokage đồng nhất thời kỳ ninja, như vậy hắn năm nay đến tột cùng có bao nhiêu tuổi? Lẽ nào cõi đời này thật sự có trường sinh bất tử người sao? Nếu như chỉ là ở trên chiến trường. Cùng một đám người đồng thời hướng về đệ nhất ném mạnh Shuriken. Cũng coi như cùng đệ nhất chiến đấu qua. Ta thừa nhận ngươi có tư cách này. Chutetsu Senmei chào cười nói chơi chiến thuật tâm lý. Ở Chutetsu Senmei trước mặt. Kakuzu hiển nhiên còn quá mức non nớt nếu như là vừa bị Kakuzu nghiền ép Kakashi. Khi nghe đến hắn lời nói này thời điểm. Hay là còn có thể cảm thấy khiếp sợ. Đó là bởi vì Kakashi thấy tận mắt thực lực của đối phương, nhưng Chutetsu Senmei có thể quá giải. Kakuzu nội tình, cái tên này dựa vào địa oán ngu được bất tử năng lực. Xác thực là có năng lực cùng Senju Hashirama một trận chiến. Nhưng phỏng chừng không tới một phút sẽ thua ở Senju Hashirama trên tay bởi vì Chutetsu Senmei. Đồng dạng hiểu rõ Senju Hashirama năng lực. Có thể ở một trận chiến đấu bên trong thay đổi chu vi mười mấy dặm địa mạo. Thực lực như vậy có thể không phải chỉ nắm giữ 5 loại chakra thuộc tính biến hóa Kakuzu có thể so. Với, này, Kakuzu, hắn thật giống ở xem thường ngươi. Nghe được Chutetsu Senmei sau, Hidden lớn tiếng đối với Kakuzu, nhắc nhở, đạo, câm miệng. Kakuzu khẽ quát một tiếng, ánh mắt biến càng thêm cẩn thận. Kakuzu sở dĩ muốn nhắc tới Senju Hashirama. Đó là bởi vì ở Konoha Ninja trong lòng, Senju Hashirama chính là thần cấp bậc mà có thể cùng thần chiến đấu người. Xác thực có thể cho Konoha Ninja mang đến không nhỏ cảm giác ngột ngạt, có điều Chutetsu Senmei hiển nhiên sẽ không bởi vì điểm này còn đối với Kakuzu nhìn với con mắt khác. Được rồi, phế nói tới đây liền kết thúc đi. Chutetsu Senmei tiến lên một bước, đối với Kakuzu, Hidden hai người nói rằng, tập kích Hinotera tội danh, điểm ấy căn bản không cần thẩm phán. Ta sẽ trực tiếp đưa các ngươi ra đi, hai tay kết ấn. Chutetsu Senmei đối với Kakuzu trầm giọng quát lên. Nếu ngươi nhắc tới đệ nhất Hokage, như vậy ta liền để ngươi ở trải nghiệm một lần cùng đệ nhất chiến đấu cảm giác. Được rồi, nhìn ngươi. Có hay không còn có thể nói khoác không biết ngượng nói ra, đã từng cùng đệ nhất chiến đấu qua lời. Như vậy, ngoặc kép, tiên pháp mộc độn 1000 am canon. Ầm ầm ầm. Đại địa một trận mãnh liệt run rẩy, chu vi khí áp nhất thời gia tăng gấp đôi. Một tòa nắm giữ hơn ngàn cánh tay to lớn tượng Phật từ mặt đất bay lên. Cho dù tượng Phật vẫn không có phát động tấn công, nhưng thân thể khổng lồ kia, trang nghiêm khí thế, cùng với phía sau cái kia hơn ngàn cánh tay, cũng làm cho hết thảy nhìn thấy tất cả những thứ này lòng người bên trong cự chiến vẻn vẹn là thân. Thể từ mặt đất bay lên. Nhưng này to lớn trọng lượng mang đến mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ, để chu vi mặt đất không ngừng mà chấn động, bốn phía đất rung núi chuyển, chu vi mặt đất đá vụn bay tán loạn, một ít nham thạch, cây cối cũng ở này kinh thiên uy thế bên trong nháy mắt tan vỡ. 1000 am canon, tượng Phật đến cùng lớn bao nhiêu? Thời khắc này Chutetsu Senmei rốt cục hiểu rõ, mộc nhân thuật, chế tạo mộc nhân thậm chí còn không bằng tượng Phật đầu đại, đây là cái gì? Nhìn thấy Chutetsu Senmei triển khai nhẫn thuật, Kakuzu trong lòng rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Cho dù tượng Phật còn không phát động tấn công, nhưng Kakuzu trong lòng rõ ràng, một khi bị nắm đồ vật bắn trúng, chính mình sẽ tan xương nát thịt. Cho dù còn có 4 viên trái tim, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Góc Kakuzu, đó là cái gì? Hidden kinh ngạc thốt lên hỏi, đệ nhất thuật, phải cẩn thận, Kakuzu trầm giọng nhắc nhở. Vào lúc này, hắn đã hoàn toàn không để ý tới Hidden, chiêu này nhẫn thuật là đệ nhất Hokage đã từng dùng để đánh bại Uchiha Madara thuật. Người nếu nói mình cùng đệ nhất chiến đấu qua, liền nên thực sự hiểu rõ một hồi đệ nhất năng lực, mà không phải đánh đệ nhất tên gọi đến tăng lên thanh danh của chính mình. Chutetsu Senmei dùng nhàn nhạt ngữ khí giễu cợt nói, xem ra các ngươi đã sợ sệt không thể động. Đậy, Chutetsu Senmei mắt lạnh đảo qua Kakuzu cùng Hidden, tiếp tục chào phúng nói. Kỳ thực ta cũng thừa nhận, dùng này một chiêu nhẫn thuật đến đối phó các ngươi thực sự có chút quá đáng. Có điều lần trước cùng Vân Ẩn Thôn trong chiến tranh, hoàn toàn không có cơ hội dùng ra này một chiêu, kỳ thực ta chỉ là muốn thử xem nhẫn thuật mà thôi. Dù sao liền chính ta cũng chưa từng thấy chiêu này nhẫn thuật. Chutetsu Senmei cuối cùng bổ sung một câu. Sau đó hai tay lần thứ hai kết ấn. Tiên pháp mộc độn đính thượng hóa Phật. Hàng ngàn con to lớn cánh tay, trong nháy mắt quay về Kakuzu cùng Hidden đánh ra cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình